Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không lâu sau khi Lâm La rời đi, kinh đô liền bị phong tỏa. Trên đường lớn ngõ nhỏ dán đầy hình truy nã của Lâm La, Lâm Tuyết Lam, Sương Nhi. Kẻ nào tố giác sẽ được thưởng, kẻ nào dám chứa chấp tội phạm sẽ bị xử đồng tội. Trần Mặc ra ngoài mua đồ ăn, vừa vặn nhìn thấy những bức họa này. Nói thế nào nhỉ, ngoại trừ hình của Lâm La, Sương Nhi, Ngọc Châu khá giống, hình của Lâm Tuyết Lam không thể nói là giống, chỉ có thể nói là hoàn toàn không liên quan. Trần Mặc đem tin tức này báo cho Lâm Tuyết Lam cùng những người khác. Đối với điều này, Lâm Tuyết Lam không hề bất ngờ, nói, nàng không hay lộ diện bên ngoài, cho dù là ở Tấn Thành, người biết dung mạo của nàng cũng rất ít. Lâm Tuyết Lam dù gì cũng là khuê nữ khuê các, chưa xuất giá, dung nhan khuynh thành khó người thường nào có diễm phúc chiêm ngưỡng. Vậy còn Điêu gia đã có mâu thuẫn làm ăn với Lâm gia các ngươi, lại còn phái người chặn giết trên đường, hiển nhiên là biết rõ dung mạo của nàng. Trần Mặc hỏi, Điêu Thành đã từng gặp ta, năm ngoái còn vì con trai đến Lâm gia cầu thân, nhưng bị A Cha từ chối. Điêu Hồng vẫn luôn ở kinh đô, chắc hẳn chưa từng gặp ta, còn những người khác của Điêu gia, ta không rõ. Lâm Tuyết Lam đáp lời. Trần Mặc khẽ nhướng mày, nói, để phòng ngừa vạn nhất, các nàng vẫn nên cùng nhau trốn dưới địa đạo đi, quan binh sắp sửa đến lục soát nơi này rồi. Lâm Tuyết Lam các nàng cũng biết sự tình nghiêm trọng, vội vàng theo chỉ dẫn của Trần Mặc, nhanh chóng xuống địa đạo ẩn mình. Trần Mặc hiểu rõ, đám quan binh nếu đến lục soát, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào có thể ẩn thân. Thế là, hắn vội vàng vận lực khiêng một tảng đá lớn ngàn cân, đè lên trên tấm ván gỗ của địa đạo, rồi ngụy trang xung quanh một lượt, xác nhận không còn sơ hở, Trần Mặc mới trở về phòng, kiểm tra xem có vật phẩm gì của Lâm Tuyết Lam các nàng để quên hay không. Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, hắn lại suy nghĩ một chút, rồi bỏ thêm chút bạc vụn vào tủ quần áo, lúc này mới an tâm chờ đợi quan binh tới. Chưa đến nửa canh giờ, cửa viện đã bị gõ, ầm ầm, vang dội, tiếng thúc giục từ bên ngoài vọng vào the thé. Mau mở cửa, mau mở cửa. Đến ngay đây, Trần Mặc trần chừ một lát mới đáp lời. Nhưng đám quan binh này còn nóng vội hơn hắn tưởng tượng, Trần Mặc vừa bước chân ra khỏi phòng, cánh cửa viện đã bị đạp văng tung tóe, ba tên quan binh tay lăm lăm quan đao, hai tên tay cầm nỏ cứng hung thần ác sát xông thẳng vào. Trên cổ mỗi tên còn đeo một cái còi trúc, tên quan binh cầm quan đao, một tay vẫn luôn lăm lăm còi trúc, hễ có tình huống bất chắc, sẽ lập tức thổi lên inh ỏi, gọi viện binh tới ứng cứu. Trần Mặc vội vàng khom người, tươi cười đón tiếp, mấy vị đại nhân, các ngài đây là. Năm tên quan binh xăm soi Trần Mặc từ đầu đến chân, ngay sau đó một tên quan binh lớn tuổi hơn, vẻ mặt chính khí nghiêm nghị quát hỏi, một canh giờ trước, có tặc nhân dám cả gan chống cự, còn đả thương không ít huynh đệ của chúng ta, đây là tuần tra theo lệ, người vẫn luôn ở nhà. Trong nhà còn có ai khác? Vừa rồi có thấy bóng dáng khả nghi nào làng vàng quanh đây không? Hả, kẻ nào to gan lớn mật, ngay cả quan binh cũng dám đánh giết, thật là gan hùm mật gấu rồi. Trần Mặc vừa nói, vừa cẩn thận kéo vạt áo ngoài, lén lút xoạng trong tay áo, lấy ra khế ước thuê nhà do chủ nhà viết đưa cho quan binh, lại nói, đại nhân, chúng ta mới chuyển đến đây mấy ngày trước, có phu nhân và hai vị lão nhân, nhưng các vị ấy đã đi dạo phố rồi, chỉ có một mình ta ở nhà, không thấy người nào đáng nghi cả. Đám quan binh nhìn Trần Mặc mặt trắng thư sinh, lại có vẻ nhút nhát, không giống kẻ dám chứa chấp tội phạm. Một tên cầm lấy khế ước thuê nhà xem xét, xác nhận là cư trú bình thường, liền nói, đắc tội rồi, chỉ là làm theo lệ. Tiếp đó, hắn vung tay, quát lớn, soát. Để lại một mình hắn trông chừng Trần Mặc, bốn tên quan binh còn lại chia nhau vào nhà lục soát. Rất nhanh, có tên phát hiện toái ngân từ trong y quỹ. Bọn chúng đúng là lũ thấy người sang bắt quàng làm họ. Thấy Trần Mặc chỉ là khách thuê, nơi thuê lại không phải là nhà cao cửa rộng gì, còn mang vẻ nhút nhát, đoán chắc hắn không có bối cảnh gì, trực tiếp lấy hết toái ngân từ trong y quỹ đi. Ra khỏi nhà, tên kia lắc đầu với tên đang trông chừng Trần Mặc, còn lén lút ra hiệu. Tên quan binh kia lập tức hiểu ý, liền đảo mắt nhìn khắp sân, hỏi, trong sân nhà ngươi, có địa hầm không? Mới chuyển đến, ta còn chưa rõ, chắc là có, để ta tìm cho đại nhân xem. Vừa nói, Trần Mặc còn thật sự nghiêm túc tìm kiếm trước mặt bọn chúng. Tên lấy ngân tử sợ Trần Mặc phát hiện ra chuyện mất toái ngân tử, liền nói ngay, lão đại, ta vừa xem kỹ rồi, không có địa hầm gì cả, chúng ta đi thôi, còn phải đến nhà khác nữa. Tên bên cạnh cũng phụ họa, đúng vậy, lão đại, đi thôi. Tên cầm đầu lại cẩn thận nhìn mấy lần, xác nhận không có gì khác thường, liền vung tay, đi. Chuyện lục soát toàn thành này vốn dĩ đã tốn công vô ích, còn dễ đắc tội quyền quý, vì vậy đừng mong bọn chúng làm việc nghiêm túc, giờ lại vớ được lợi lộc, tự nhiên không muốn ở lại thêm nữa. Sau khi rời đi, bọn chúng còn cẩn thận đóng cổng viện lại. Nhưng với cảm giác của Trần Mặc, hắn phát hiện bọn chúng không hề đi xa, thế là hắn bước vào phòng, lát sau, giả vờ kêu lớn một tiếng, bạc của ta. Rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Bên ngoài, mấy tên quan binh nghe thấy động tĩnh bên trong, một tên nhỏ giọng nói, đi mau, hắn phát hiện rồi. Đồ trời đánh, ra khỏi viện, thấy không còn bóng người, Trần Mặc lại kêu lớn vài tiếng, dậm chân than thở. Đợi nửa khắc, Trần Mặc đóng cổng viện, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó rời tảng đá lớn trên miệng hầm, mở tấm ván gỗ che miệng hầm ra, nói, Lâm tiểu thư, mau ra đi, bọn chúng đi rồi. Lâm Tuyết Lam cùng các nàng lần lượt chui ra khỏi hầm, địa hầm của trạch viện này rất nhỏ, bên trong vô cùng oi bức, chỉ một lát thôi, ba nàng đã mồ hôi nhễ nhại. Đặc biệt là Lâm Tuyết Lam, da nàng trắng tựa tuyết, ửng hồng thấu ánh nước, trên trán lấm tấm mồ hôi, y phục bị mồ hôi thấm ướt, dính phải bùn đất trong hầm, khiến nàng lúc này chẳng khác nào một đóa ngọc nữ thuần khiết bị vấy bẩn. Ngọc Châu thì lại càng thêm quyến rũ bội phần. Đa tạ Mặc công tử đã cứu giúp, Lâm Tuyết Lam cắn môi đỏ mọng, nhìn Mặc Ngữ, ân tình này, sợ là cả đời khó báo đáp. Sương Nhi lộ vẻ áy náy, là ta liên lụy đến các ngươi, ta sẽ rời đi ngay. Yên tâm, dù bị bắt, ta cũng không khai ra các ngươi đâu. Sương Nhi thực sự cảm thấy áy náy, cho rằng tất cả mọi chuyện đều do nàng gây ra. Nhưng nàng vừa bước đi, liền ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Vết thương của nàng vốn chưa lành, cần phải điều dưỡng cẩn thận, nghỉ ngơi, nhưng vừa rồi lại vận động mạnh, sợ là đã khiến vết thương thêm trầm trọng. Trần Mặc thở dài, Lâm tiểu thư, Ngọc Châu cô nương, giúp ta đưa nàng vào trong nhà. Một bên khác, việc quan binh lục soát toàn thành, có thể nói là đã gây nên sự phẫn nộ trong dân chúng. Những tên quan binh tay chân không sạch sẽ như Trần Mặc gặp phải, không phải là số ít. Thậm chí có kẻ chẳng những lễ bạc của dân lành, thấy nữ chủ nhân xinh đẹp còn giở trò sàm sỡ, hiên bá thanh oán than dậy đất, trong đó không ít kẻ có liên quan đến quyền quý. Tấu chương liên tiếp được dâng lên phủ Tam hoàng tử. Tuy rằng đều bị Tam hoàng tử dùng quyền thế đè xuống, nhưng lục soát lâu như vậy vẫn không có kết quả, Hương Nhân biết, nếu tiếp tục lục soát nữa, cũng chẳng thu hoạch được gì. Trừ phi lật tung Kinh Đô lên, nhưng như vậy dân trung oán hận càng thêm sâu sắc, bất lợi cho việc cai trị, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Lúc này, Hòa quản gia hiến kế, có thể dùng Lâm Không đang ở trong ngục để dụ người kia ra. Hương Nhân thấy thế hay, liền giao cho Hòa quản gia đi làm. Cách Kinh Đô thành 20 dặm, có một sơn cốc. Tuy nói là sơn cốc, nhưng thực vật nơi đây lại thưa thớt, ngược lại có thể thấy từng mảng đất cát trơ trụi. Xung quanh đây, còn có thể thấy những bộ xương trắng, mơ hồ có thể phân biệt được xương người, cùng xương của các loài động vật khác. Nơi này cách xa quan đạo, dấu chân người hiếm thấy. Nhưng khi màn đêm buông xuống, một bóng người xuất hiện trong sơn cốc. Hắn đến một vùng đất cát hơi lõm xuống, ấn vào một vị trí, theo tiếng cơ quan vang lên, một cái động khẩu rộng chừng nửa mét hiện ra trước mắt. Hắn liếc mắt nhìn vào bên trong động, một màu đen kịt, bên trong phát ra tiếng, xì xì toát lên vẻ khủng bố và âm u đến rợn người. Hắn lấy ra hỏa chiết tử, thổi nhẹ cho bùng lên chút ánh sáng, rồi tiến về phía động khẩu. Bên trong là một cầu thang dẫn xuống, khi hắn vừa đặt chân lên bậc thang, cơ quan liền khởi động, miệng động trên đầu cũng đóng sầm lại, ngay sau đó hai bên cầu thang bừng sáng, khiến cảnh vật bên trong trở nên rõ ràng. Dù đây không phải lần đầu hắn đến nơi này, vẫn không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy, kinh hồn bạt vía. Bởi lẽ, trên hai vách tường, gần như bò kín miệng độc, kiến độc và vô số loại độc trùng khác. Trên mỗi bậc thang, dày đặc những loài rắn độc. Có vài con độc xà dựng đứng thân mình, hướng hắn phun ra lưỡi rắn. Nếu kẻ nào lần đầu đến nơi này, thấy cảnh tượng trước mắt, e rằng đã kinh hồn bạt vía mà chết. May mắn thay, đám độc vật này đều nhận ra hắn, không hề phát động công kích, lát sau liền tản ra, nhường một lối đi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bước xuống. Đi hết bậc thang, bên trong là một cung điện dưới lòng đất. Các góc đều có đèn dầu cháy mãi không tắt, khắp nơi đều thấy bạch cốt, đủ loại độc trùng sinh sống trong những bạch cốt này. Một con độc xà từ trong đầu lâu chui ra, suýt chút nữa khiến hắn giật mình. Ở sâu trong cung điện, có một cái ao, một nửa ao chứa đầy máu tươi, nửa còn lại là thủy ngân lòng. Giữa hai thứ không có vật gì ngăn cách, nhưng lại kỳ diệu thay không hề hòa lẫn vào nhau. Một người đàn ông trung niên cởi trần, da dẻ trắng bệch, khoanh chân ngồi ở trung tâm giao nhau, hai mắt nhắm nghiền. Khi bóng người kia đến gần, người đàn ông trung niên mới khẽ mở mắt. Đại tế ti, có kẻ ở tử quán để lại ám hiệu mới, muốn mua tiên nhân tán. Bóng người khàn khàn nói. Ồ, đại tế ti có chút kinh ngạc, phải biết rằng, hắn đã một thời gian không giao dịch với bên ngoài, đám người quen ở Tây Vực hẳn phải rõ điều này, liền hỏi ám hiệu đến từ đâu. Đại Tống Hoàng Triều. Đại Tống, Lương gia, đại tế ti lập tức nghĩ đến điều gì đó, suy ngẫm một hồi rồi nói, giao dịch bình thường. Tuân lệnh. Bóng người nói xong, liền lui xuống. Đợi bóng người vừa đi, đại tế ti đứng dậy khỏi ao, lẩm bẩm một mình, đại tống. Đợi lâu như vậy, ngàn vạn lần đừng làm bản tỏa thất vọng. Sáng sớm hôm sau, trên quan đạo ngoài kinh thành. Giá, hơn 10 con tuấn mã phi nước đại, vó câu vang dội. Dẫn đầu đoàn người là một nữ tử dáng người thon dài, trên người không điểm trang sức châu ngọc, chỉ mặc một bộ váy da màu đen giản dị, cổ quàng dài lụa đỏ, đai lưng đen viền bạc thắt chặt vòng eo, treo lủng lẳng một thanh trường kiếm tinh xảo. Vỏ kiếm nạm đá hồng lam bảo thạch, chuôi kiếm làm bằng thủy tinh thuần khiết, sau lưng đeo thêm một cây trường cung đỏ thẫm. Mái tóc dài được buộc gọn gàng thành đuôi ngựa, tung bay trong gió khi nàng thúc ngựa, vạt váy da đen ngắn cuốn cớn, xẻ tà hai bên, để lộ đôi bốt da dài đen đỏ cùng chiếc quần dài bó sát màu đen, đôi bắp đùi thon thả, ẩn chứa một vẻ đẹp khỏe khoắn lạ thường. Hai cánh tay nàng đeo hộ uyển màu vàng đậm, nhìn hình dáng có thể thấy bên trong còn ẩn chứa cơ quan. Giữa trán nàng điểm một nốt ruồi son, lớn chừng hạt đậu xanh, tăng thêm vẻ anh khí lẫm liệt. Trong tay nàng nắm chặt một cây roi da màu đỏ, thỉnh thoảng quất mạnh xuống mông ngựa, khiến con tuấn mã rên lên một tiếng thảm thiết, tốc độ bỗng chốc tăng nhanh. Quận chúa, xin người chậm lại, e rằng ngựa không chịu nổi nữa. Người lên tiếng là tỷ nữ thân cận, đi theo hầu hạ Đức Di quận chúa. Tỷ nữ ăn mặc không khác biệt nhiều so với chủ tử, nhưng dung mạo lại kém xa phần tú lệ. Nhìn con tuấn mã dưới thân Đức Di quận chúa đã đầy vết thương, máu tươi rỉ ra, tỷ nữ không khỏi lên tiếng can ngăn. Nhưng Đức Di quận chúa đang nóng lòng như lửa đốt, đâu còn tâm trí nghe lời khuyên can, ngược lại còn cảm thấy tốc độ này vẫn còn quá chậm, liền vung mạnh roi ra, tạo nên một tiếng bốp vang rồi. Hí, con tuấn mã cuối cùng cũng kiệt sức, khuỵu xuống, ngã nhào xuống đất, lực quán tính khiến Đức Di quận chúa bị hất văng về phía trước. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng nhanh chóng bật người nhảy lên, vịn vào cây trường cung sau lưng, lộn một vòng trên không trung để giảm lực, tiếp đất một cách vững vàng. Quận chúa, quận chúa. Đám hộ vệ cùng tỷ nữ thân cận vội vàng ghìm cương ngựa, tỷ nữ thân cận nhanh nhẹn xuống ngựa, tiến lên xem xét tình hình của Đức Di quận chúa. Quận chúa, người không sao chứ? Đức Di quận chúa phất tay, không lãng phí một khắc thời gian, nhanh chóng leo lên ngựa của tỷ nữ, nói, Xuân Lan, muội cùng người khác ngồi chung vậy. Nói xong, Đức Di quận chúa thúc mạnh vào bụng ngựa, phi nhanh đi. Chưa đến nửa canh giờ, đoàn người đã tiến vào kinh đô, sau đó không ngừng nghỉ, thẳng đến phủ Yên Dương trưởng công chúa mà đi. Lúc này, phủ trưởng công chúa, trong ngoài đều treo đèn lồng trắng, ẩn ẩn có tiếng khóc than từ bên trong truyền ra. Phủ đệ có rất nhiều người đến, bởi vì hôm nay là ngày Yên Dương trưởng công chúa hạ táng. Vương công đại thần đều đến đưa tiễn, hương nhân cũng ở đó. Ngay khi mọi nghi thức rườm rà kết thúc, hương nhân hạ lệnh xuất quan, một hộ vệ nhanh chóng chạy vào, cung kính bẩm báo với hương nhân, Tam hoàng tử điện hạ, Đức Di quận chúa đã trở về. Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức xì xào bàn tán. Thật sự là cái chết của Yên Dương trưởng công chúa có rất nhiều nghi vấn, chỉ là bọn hắn ngại uy quyền của hương nhân, giả vờ như không thấy mà thôi. Ngoài nghi vấn về nguyên nhân cái chết, thời gian hạ táng của trưởng công chúa cũng quá mức kỳ lạ, bởi vì quá nhanh. Theo tang tục của Dạ Lang quốc, linh cữu ít nhất phải để 3 ngày trở lên, đây là hy vọng người chết có thể sống lại, mà thiên tử chư hầu, đặc biệt là những người thuộc tông thất như trưởng công chúa, thời gian sẽ còn kéo dài hơn nữa. Nhưng hiện tại, thời gian tính đi tính lại còn chưa đến 3 ngày. Hương nhân đã thúc giục hạ táng, thật sự có chút không hợp lẽ thường. Hương nhân nghe vậy, trong lòng cũng trầm xuống, không ngờ Đức Di lại trở về nhanh như vậy, điều này vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng ngoài mặt, hắn lại lộ ra vẻ vui mừng, nói, trở về vừa hay, có thể kịp đưa tang cho cô. Lời vừa dứt, Đức Di quận chúa liền dẫn theo một đám hộ vệ bước nhanh vào. Nhưng khi nhìn thấy quan tài đặt trong linh đường, Đức Di quận chúa cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, cuối cùng không thể nhịn được nữa, bộp, một tiếng quỳ xuống trước quan tài, đau khổ khóc than, nương, nhi đã trở về. Tình sâu nghĩa nặng, khiến người ta cảm thấy thương tiếc. Còn hương nhân nhìn Đức Di quận chúa đang quỳ trước quan tài, trong mắt lóe lên một tia nóng rực, trong lòng lẩm bẩm tự nhủ, Đức Di càng ngày càng giống cô. Đợi Đức Di khóc gần xong, hương nhân ra vẻ biểu huynh quan tâm biểu muội tiến lên nói, Đức Di nén bi thương. Bản cung thề với ngươi, nhất định bắt được hung thủ sát hại cô, mang theo thủ cấp của ả đến trước linh cữu cô tạ tội. Vừa nói, hắn khom lưng muốn đỡ Đức Di quận chúa, lại bị nàng khéo léo tránh né. Đức Di quận chúa đứng dậy trước mặt chúng đại thần, chất vấn hương nhân, mẫu thân thật sự bị Sương Nhi thích sát. Tam hoàng tử điện hạ đã tận mắt chứng kiến việc này. Không sai, lúc đó bản cung vừa có việc tìm cô, chợt thấy nha hoàn thân cận của cô là Sương Nhi hoảng hốt từ phòng cô chạy ra. Lúc đó ta không để ý, kết quả khi vào phòng thì vừa vặn thấy cô ngã trên đất, tìm cắm một thanh chùy thủ, bên cạnh còn có ấm trà bị đánh đổ. Sau khi thái y kiểm nghiệm, trà có độc, hơn nữa hạ nhân trong phủ nói, trước khi bản cung đến, chỉ có Sương Nhi ở cùng cô. Lời của hương nhân kỳ thực có rất nhiều sơ hở, ví như hắn đã sớm đến, làm sao có thể vừa vặn thấy Sương Nhi hành thích xong, từ phòng chạy ra. Nhưng người của trưởng công chúa phủ đều bị hắn mua chuộc, tự nhiên mặc hắn bịa đặt. Vậy cũng không thể chứng minh Sương Nhi là hung thủ, Sương Nhi từ 10 tuổi đã theo mẫu thân, nếu thật muốn hành thích, sớm đã có thể ra tay, sao lại đợi đến bây giờ? Đức Di quận chúa nói. Nghe vậy, hương nhân đã sớm có đối sách, đáp vốn dĩ điểm này bản cung cũng có chút nghi hoặc, nhưng có một việc khiến bản cung nghĩ thông suốt. Đức Di, Lâm Không, người này ngươi có quen biết? Lâm Không của Tấn Thành Lâm gia, Đức Di quận chúa hỏi. Không sai, người này là bạn tốt của phụ thân ngươi, hơn nữa thông qua phụ thân ngươi, cùng cô cũng qua lại mật thiết. Vừa hay thời gian trước điều đại nhân hướng bản cung tố cáo, nói Lâm gia cấu kết gian tế, cho nên bản cung có lý do hoài nghi, chính là khoảng thời gian Lâm gia tiếp xúc với cô đã xúi dục Sương Nhi, khiến ả hạ độc thủ. Huống hồ, hôm qua bổn cung phái người bắt giữ người nhà họ Lâm ở kinh thành, có cao thủ thần bí xuất hiện tương trợ, đánh chết không ít người của bổn cung. Bổn cung còn hoài nghi, cao thủ thần bí này chính là kẻ gian tế phái đến giúp đỡ Lâm gia. Lời này của hương nhân nói rất có lý lẽ, vừa giải thích cho mọi người nguyên nhân truy bắt khắp thành hôm qua, cũng khiến cho việc Sương Nhi thích sát trưởng công chúa càng thêm đáng tin. Không ít đại thần có mặt ở đó, cũng vì vậy mà giảm bớt không ít nghi ngờ trong lòng. Trước đó, bọn họ còn có người hoài nghi, cái chết của trưởng công chúa có liên quan đến Hương Nhân. Hiện tại thì không còn nghi ngờ nữa, dù sao trưởng công chúa là nữ quyến, lại không uy hiếp đến thống trị của Tam Hoàng Tử, nên không cần thiết phải giết trưởng công chúa. Đức Di quận chúa nửa tin nửa ngờ, lên tiếng, nghe nói hôm nay đã phải xuất quan tài, nếu không phải ta biết tin tức, liền tức tốc không ngừng nghỉ chạy về, chẳng phải đến mặt mẫu thân cũng không thấy được sao. Việc này, Hương Nhân thoáng do dự, liếc nhìn chúng đại thần cũng rất thức thời lui xuống, sau đó Hương Nhân nói, Sương Nhi hạ độc vô cùng hiểm ác, chỉ chưa đầy một ngày, di thể của cô đã bắt đầu thối rữa, hơn nữa còn bốc ra mùi khó ngửi, hương liệu cũng khó mà che đậy. Nếu kéo dài thời gian, bổn cung lo lắng, cô dù qua đời, cũng khó mà được an táng thể diện. Ta muốn nhìn mẫu thân, Đức Di quận chúa nói. Việc này e là không thỏa đáng, dù sao người chết là lớn, hơn nữa dáng vẻ hiện tại của cô, e là sẽ khiến Đức Di kinh sợ. Hương Nhân ôn tồn nói, ra vẻ quan tâm Đức Di quận chúa. Đó cũng là mẫu thân của ta, chẳng lẽ trước khi hạ táng, ta ngay cả mặt người cũng không được nhìn sao? Vậy bổn cung sẽ cho lui hết bọn họ, đồng thời cho người đốt xạ hương. Làm phiền Tam Hoàng Tử điện hạ. Đức Di, muội cùng bổn cung khách khí làm gì? Sau này cô không còn nữa, bổn cung sẽ chiếu cố muội. Đa tạ điện hạ. Lúc này còn chưa đóng quan tài, Đức Di quận chúa run rẩy đôi tay mở nắp quan tài, một mùi hôi thối nồng nặc lập tức tràn ra, người trong quan tài đã biến dạng đến mức khó nhận ra, nhưng Đức Di quận chúa vẫn có thể nhận ra, đó chính là mẫu thân của nàng. Ồ oa, Đức Di quận chúa bò lên trên quan tài, khóc lớn. Hương Nhân vừa tiến vào, vội vàng tiến lên ân cần lấy lòng. Thậm chí nhiều lần lợi dụng hành động an ủi để chiếm tiện nghi của Đức Di quận chúa, nhưng đều bị nàng khéo léo tránh né. Thời gian xuất tấn, triều đình đã định đoạt. Nhưng Đức Di quận chúa đã trở về, kiên quyết yêu cầu dừng quan thêm vài ngày để nàng thủ linh cho mẫu thân. Mặc dù điều này không hợp quy củ, nhưng mọi người niệm tình nàng có lòng hiếu thảo, cũng không nói gì. Hương Nhân cũng đồng ý. Để lấy lòng, Hương Nhân cũng muốn cùng Đức Di quận chúa thủ linh. Nhưng vì bận nhiều việc, với lại việc thủ linh thực sự nhàm chán, thêm vào đó Đức Di quận chúa vẫn không để ý đến hắn, nên ở chưa đến một canh giờ, Hương Nhân liền tìm cớ rời đi. Hắn tuy có ý đồ xấu với Đức Di quận chúa, nhưng gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, hắn không vội nhất thời. Thời gian dần trôi đến tối, Xuân Lan đến khuyên ngủ, quận chúa, người nên xuống dùng chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi. Từ tối qua đến giờ, người chưa ăn uống gì, cũng chưa nghỉ ngơi, cứ tiếp tục như vậy, thân thể sẽ không chịu nổi mất. Xin để nô tỳ thay người. Nhưng Đức Di quận chúa vẫn không lay chuyển. Nếu trưởng công chúa còn sống, hẳn cũng không muốn nhìn thấy quận chúa như vậy. Hơn nữa, nếu thân thể người suy sụp, ai sẽ báo thù cho trưởng công chúa? Xuân Lan tiếp tục khuyên. Đức Di quận chúa khẽ động. Thấy vậy, Xuân Lan tiếp lời, nếu không thì, quận chúa hãy xuống dùng chút gì đó, tắm rửa nghỉ ngơi một hai canh giờ, như vậy thủ linh cũng có thêm tinh thần. Đến lúc đó nô tỳ sẽ đến gọi người. Một canh giờ, Đức Di quận chúa đáp. Tuân lệnh. Để tận dụng tối đa thời gian, khi tắm rửa, Đức Di quận chúa sai người mang đồ ăn đến. Đức Di quận chúa ngâm mình trong bồn tắm, vừa ăn vừa để nô tỳ hầu hạ. Nhưng ăn được một lúc, nàng ngẩn người ra, nước mắt lại tuôn rơi. Đức Di quận chúa hỏi các nàng về tình hình ngày trưởng công chúa bị ám sát. Nhưng đám người kia tựa hồ đã sớm diễn tập trước, lời lẽ không khác gì Hương Nhân. Bất kể Đức Di quận chúa hỏi han thế nào, cũng không thể moi ra được chút manh mối nào. Đức Di quận chúa đâu phải kẻ ngốc, sao có thể dễ dàng tin lời Hương Nhân như vậy? Huống hồ đối với Hương Nhân, nàng đã sớm có lòng phòng bị. Bởi phụ thân chiến tử, nàng luôn hoài nghi có liên quan đến Hương Nhân. Trước kia xuất thành, là do nàng nghe ngóng được có người biết rõ tường tận chuyện phụ thân nàng chiến tử còn sống, nên nàng tìm đến để điều tra. Kết quả khi nàng tìm được người nọ, đối phương đã vong mạng. Mà điều này, càng khiến nàng thêm xác tín về cái chết của phụ thân, nhất định còn ẩn chứa chân tướng khác. Việc trước kia nàng chất vấn Hương Nhân trước mặt bá quan văn võ, vốn là nàng cố ý làm vậy. Bệ hạ cùng thái tử đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, địa vị hiện tại của Tam Hoàng tử, thật khó tránh khỏi khiến người ta suy nghĩ lung tung. Nhưng Đức Di quận chúa vẫn có một điểm nghĩ mãi không thông, hoặc là không dám nghĩ theo hướng đó, ấy là nương cho dù là tứ phẩm võ giả, nhưng dù sao cũng là nữ nhi, căn bản không uy hiếp được Tam Hoàng tử, cớ sao Tam Hoàng tử lại hạ độc thủ với nương. Trực giác mách bảo Đức Di quận chúa rằng, cái chết của nương không liên quan đến Sương Nhi, ngược lại Sương Nhi còn là người biết chuyện, việc này nhất định có liên quan đến Tam Hoàng tử. Quận chúa dùng xong bữa sáng thì nghỉ ngơi, đám nô tỳ giúp Đức Di quận chúa rửa mặt xong, liền lần lượt rời khỏi phòng. Đức Di quận chúa hoàn toàn không hay biết gì, hoặc căn bản không để tâm, trong lòng nàng vẫn còn vương vấn những suy tư. Mà mấu chốt của việc này chính là Sương Nhi. Nàng phải nhanh chân hơn Tam Hoàng tử, tìm được Sương Nhi trước. Nhưng rất nhanh nàng lại cảm thấy nản lòng, dẫu cho nàng có tìm được Sương Nhi, chứng minh hung thủ không phải Sương Nhi, thì nàng có thể làm gì? Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một võ giả tiểu thất phẩm, dưới trướng cũng chẳng có ai. Ngay khi Đức Di quận chúa cảm thấy có chút phiền muộn, cửa sổ đột nhiên bật mở, vang lên tiếng động khe khẽ, sau bình phong cũng vọng lại tiếng bước chân. Ai? Đức Di quận chúa nhanh chóng vùng khỏi thùng tắm, chộp lấy khăn lông vắt trên thành thùng quấn quanh thân mình, Phan thoát thắt nút, rồi vội vã chụp lấy vũ khí trên bàn, đoạn khoác thêm y phục phát trên giá che đi đôi gò bồng đào trước ngực. Toàn bộ quá trình có thể nói là không hề dây dưa dài dòng. Đức Di quận chúa biết, nếu hạ nhân tiến vào, khẳng định sẽ gõ cửa trước. Trần Mặc đứng sau bình phong, không tiến lại gần, tựa hồ muốn cho đối phương thời gian. Có người nhờ ta mang cho nàng vài lời, Trần Mặc nói. Nghe thấy là giọng nam, Đức Di quận chúa nhíu chặt mày ngài, trong mắt lộ ra giận dữ, sau khi kéo chặt vạt áo trước ngực, rút trường kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói, lớn mật, lại dám xông vào trường công chúa phủ. Ta có thể lặng yên không một tiếng động đến trước mặt nàng, nàng nên biết, nàng không phải là đối thủ của ta. Yên tâm, ta sẽ không làm gì nàng, nói xong ta sẽ đi, tuyệt không quấy rầy. Trần Mặc tự nhiên nghe thấy tiếng rút kiếm. Nghe đối phương nói những lời tự tin như vậy, Đức Di quận chúa cảm thấy có chút uất ức, dù sao đối phương nói là sự thật. Người muốn nói gì? Đức Di quận chúa lạnh lùng hỏi. Sương Nhi đang ở cùng ta, Trần Mặc nói. Thần sắc Đức Di quận chúa chấn động, tiếp đó giận dữ nói, ngươi là đồng bọn của nàng. Trần Mặc không trả lời câu hỏi của nàng, tiếp tục nói, Sương Nhi nói trưởng công chúa không phải do nàng giết. Ăn nói bừa bãi, ta dựa vào cái gì mà tin các ngươi? Trần Mặc vẫn không trả lời nàng, nói hết lời, Sương Nhi nói, lần cuối cùng nàng nhìn thấy trưởng công chúa, là khi trưởng công chúa y phục tả tơi, mặt lộ vẻ ửng hồng từ trong phòng chạy ra, tam hoàng tử ở phía sau đuổi theo, sau đó trưởng công chúa bảo nàng mau chạy. Sương Nhi hoài nghi, cái chết của trưởng công chúa có liên quan đến tam hoàng tử. Nghe vậy, Đức Di quận chúa trực tiếp kinh ngạc, từ đó cũng chỉ đến phương diện mà trước đây nàng chưa từng dám nghĩ tới. Sương Nhi ở đâu, ngươi là ai, đến nói với ta những điều này, rốt cuộc muốn làm gì? Điểm này tạm thời không tiện nói cho nàng biết, sở dĩ ta nói với nàng những điều này, là muốn nàng giúp đỡ vớt một người, Tấn Thành Lâm gia là oan uổng. Trần Mặc nói, ngươi là người của Tấn Thành Lâm gia. Thấy nam tử ở sau bình phong không tiến lại gần, Đức Di quận chúa buông trường kiếm, nhặt lấy áo bào bên cạnh khoác lên người, thắt chặt, chợt nghĩ đến điều gì, nói, không đúng, với thực lực của Lâm gia, sao có thể lặng lẽ lẻn vào trường công chúa phủ. Người chính là cao thủ thần bí mà tam hoàng tử nói, đến cứu người Lâm gia. Vấn đề của nàng có hơi nhiều, Trần Mặc đáp, nếu thật sự là oan uổng, vậy ngươi nên đi cáo ngự trạng, ta ở triều đình không có chức quan gì, giúp không được ngươi. Đức Di quận chúa nói, nhưng đáp lại nàng, là hai tiếng cười khinh miệt, hương nhân nắm giữ triều cương, đi cáo ngự trạng, chẳng phải là tự chui đầu vào giò. Nghe thấy tiếng cười khinh miệt này, Đức Di quận chúa có chút khó chịu, lạnh giọng nói, với võ nghệ của ngươi, có thể lặng lẽ lèn vào trường công chúa phủ, hoàn toàn có thể tự mình đi cướp ngục cứu người, hà tất phải phí công tìm ta. Với võ nghệ của ta, cướp ngục cứu người tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại, ta căn bản không biết hắn bị giam ở đâu. Hai ngày sau hắn sẽ bị xử trảm ở ngõ môn, đây rõ ràng là hương nhân giăng bẫy, để dụ Lâm gia nhân ra mặt. Nếu ta lúc đó đi cướp pháp trường, chờ đợi ta, sẽ là thiên la địa võng, huống hồ ta còn có việc chưa làm xong. Trần Mặc khẽ thở dài. Người muốn ta vất người là Lâm không? Đức Di quận chúa nhướng mày hỏi. Vậy ngươi đánh giá ta cao quá rồi, tam hoàng tử muốn lợi dụng hắn răng bẫy, sao có thể nghe ta thả người? Lời này vừa nói ra, căn phòng rơi vào im lặng trong chốc lát. Trần Mặc chỉ là đến truyền lời, còn đối phương có thể làm được hay không thì không liên quan đến hắn. Hắn cảm thấy bản thân đối với Lâm gia đã làm đủ nhiều rồi, còn chưa thu được thù lao gì. Làm đến bước này đã gần đủ rồi, nếu như chuyện của Nạp Lan y nhân làm xong, Lâm không còn chưa chết, hắn đến lúc đó có lẽ sẽ chọn cách dùng sức mạnh tuyệt đối để giải cứu. Nhưng hiện tại, còn chưa được. Được rồi, lời ta đã mang đến, đi đây, Trần Mặc nói. Nghe vậy, Đức Di quận chúa có chút ngơ ngác, vừa rồi thấy hắn trầm mặc, nàng còn tưởng rằng hắn muốn nói ra chuyện gì quan trọng, kết quả chỉ có vậy. Thấy hắn muốn rời đi, Đức Di quận chúa vội vàng nói, ngươi còn chưa nói cho ta biết Sương Nhi ở đâu. Ít nhất cũng cho ta gặp mặt Sương Nhi. Đáp lại nàng chỉ là sự im lặng. Đợi Đức Di quận chúa đi đến sau bình phong, người đã sớm rời đi, chỉ còn lại cửa sổ mở, vẫn còn nhẹ nhàng lay động theo gió. Hỗn đản! Nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, Đức Di quận chúa khẽ mắng một tiếng. Là một quận chúa khuê các chưa xuất giá, khuê phòng của nàng có nam nhân bước vào, trừ phụ thân ra, đây là lần đầu tiên. Quan trọng nhất là nàng còn không biết nam nhân này trông như thế nào. Trong lòng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu hắn muốn làm chuyện bất chính với nàng, với thực lực của hắn, nàng cũng không thể phản kháng. Một nơi khác, trong một tiểu viện hẻo lánh trong thành, phòng khuê các. Bởi vì Lâm Tuyết Lam, Ngọc Châu và Sương Nhi ở nơi này, Trần Mặc, Nạp Lan Y Nhân, Tư Tùng, Lương Mộ bốn người lại thuê một gian viện ở bên cạnh. Lâm Tuyết Lam và Ngọc Châu ở chung một phòng, hai nàng nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, vẻ mặt lo lắng, trong mắt Lâm Tuyết Lam còn mang theo vẻ lo lắng nồng đậm. Ngọc Châu, tỷ nói Mặc công tử sẽ không sao chứ? Đều tại ta, trường công chúa phủ hiện tại có thể nói là trọng binh canh gác, ta lại đi cầu xin Mặc công tử. Nếu Mặc công tử có chuyện gì, ta cũng không sống nữa. Lâm Tuyết Lam không ngừng lẩm bẩm, lòng nóng như lửa đốt. Biết được Đức Di quận chúa trở về, vừa lúc nha môn lại phát ra thông cáo, nói hai ngày sau muốn ở ngõ môn đem tặc tử thông địch bán nước Lâm không chém đầu. Lâm Tuyết Lam hoảng sợ, liền tìm đến Mặc Ngữ, quỳ trước mặt hắn, cầu xin hắn giúp nàng đến trường công chúa phủ mang vài lời. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Tuyết Lam vô cùng hối hận. Ngọc Châu trong lòng cũng tràn đầy kính trọng với Mạc Ngữ, tiểu thư nói không sai, Mạc công tử thật sự là một người tốt. Tiểu thư yên tâm, Mạc công tử thực lực cường đại như vậy, nhất định bình an trở về. Ngọc Châu nói, Mạc công tử thực lực cường đại là thật, nhưng trưởng công chúa phủ người đông thế mạnh, một khi bị phát hiện, dù là tứ phẩm, e rằng. Nói đến đây, hốc mắt Lâm Tuyết Lam đã đỏ hoe, dần dần ướt lệ. Lâm Tuyết Lam vốn không phải người hay khóc, nhưng những chuyện gần đây khiến nàng cảm thấy bản thân thật vô dụng, chính cái cảm giác bất lực này khiến nàng chỉ có thể rơi lệ. Ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Ngọc Châu lập tức cảnh giác, ai? Ta, Mạc công tử, Ngọc Châu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi mở cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra, Ngọc Châu cảm thấy một cơn gió lướt qua bên cạnh, Ngọc Châu giật mình, hóa ra là tiểu thư nhà nàng. Thấy Trần Mặc, Lâm Tuyết Lam đứng dậy chạy tới, ôm chầm lấy hắn, Mạc công tử, huynh không sao thật tốt quá, nếu huynh có mệnh hệ gì, ta cũng không tiếp sống nữa, chỉ còn cách lấy cái chết tạ tội. Cảm nhận hương thơm ngọc thể trong lòng, Trần Mặc vừa định giơ tay chào hỏi bỗng có chút luống cuống, khẽ hắng giọng, nói, Lâm tiểu thư, xin nương tử buông lòng một chút, ta có lời muốn nói. Lúc này, Lâm Tuyết Lam mới phát hiện mình có chút thất thố, vội vàng buông Trần Mặc ra, đôi má ửng hồng. Ngọc Châu đưa cho Lâm Tuyết Lam một chiếc khăn tay, rồi nói với Trần Mặc, Mạc công tử, mời ngồi. Không cần đâu, ta cứ đứng nói vậy. Trần Mặc khẽ thở dài, nói, Lâm tiểu thư, những lời nàng muốn ta truyền, ta đã nói hết với Đức Di quận chúa, nhưng đối phương nói, không thể giúp được gì cho nàng. Nghe vậy, vẻ vui mừng khi Lâm Tuyết Lam gặp lại Trần Mặc, trong nháy mắt ảm đạm, nàng nhỏ giọng, Mạc công tử, ta hiểu rồi. Cũng phải, ta không nên ôm hy vọng, trưởng công chúa đã không còn, Đức Di quận chúa sao có thể giúp được. Nói rồi, Lâm Tuyết Lam lại ngẩng đầu, miễn cưỡng nở nụ cười, dù thế nào đi nữa, vẫn cảm tạ Mạc công tử, đại ân đại đức của huynh, Tuyết Lam suốt đời khó quên. Hai, Trần Mặc lắc đầu thở dài, nói, vậy Lâm tiểu thư, Ngọc Châu cô nương, các vị nghỉ ngơi sớm đi, ta xin phép cáo từ. Đợi Trần Mặc đi không lâu, Ngọc Châu thấy tiểu thư không khóc cũng không nói gì, không khỏi hỏi, tiểu thư, người đang nghĩ gì vậy? Chỉ thấy trong mắt Lâm Tuyết Lam lộ ra một tia kiên quyết, nói, Ngọc Châu, muội đáp ứng ta một chuyện. Ngọc Châu ngẩn người, tiểu thư, chuyện gì? Nếu như ta không còn nữa, thì do muội thay ta, đi báo đáp ân tình của Mạc công tử. Lâm Tuyết Lam nói. Ngọc Châu sắc mặt biến đổi, tiểu thư, người muốn làm gì? Cướp pháp trường, ta không thể trơ mắt nhìn phụ thân chết trước mặt ta, mà ta lại thờ ơ, dù là chết, ta cũng muốn cùng phụ thân chết cùng nhau. Chỉ là ân tình của Mạc công tử, chỉ có Ngọc Châu muội thay ta báo đáp. Lâm Tuyết Lam nói. Nghe vậy, Ngọc Châu trong lòng đại loạn, chợt lớn tiếng, không đi. Muốn đi thì người tự đi mà, là Lâm gia người nợ ân tình của Mạc công tử, đâu phải ta. Dựa vào cái gì mà ta phải đi báo đáp, người cứ việc đi chịu chết đi, đến lúc đó để lệnh đường người thay người thu nhặt xác thân, để lệnh đường người ôm di thể người mà gào khóc, để lệnh đường người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hoặc giả lệnh đường người không sao, nhưng có thể bị tin tức người và lệnh tôn xảy ra chuyện mà đả kích đến, cũng. Ngọc Châu càng nói càng thêm kích động, không kìm được mà bật khóc. Lâm Tuyết Lam biết, Ngọc Châu nói nhiều như vậy, chỉ là không muốn để nàng đi, liền hai tay đỡ lấy đôi vai Ngọc Châu, nói, Ngọc Châu, muội đáp ứng ta, được không? Coi như ta cầu xin muội. Đừng hòng, Ngọc Châu bướng bỉnh nói, người cứ việc đi chết đi. Người chết rồi, ta cũng được tự do, không cần phải làm hạ nhân cho Lâm gia người nữa. Ngọc Châu, đừng hòng, đừng hòng, đừng hòng, Ngọc Châu liền nói ba tiếng, chợt nức nở, nô tỳ từ nhỏ đã sống ở Lâm gia dạy nô tỳ đọc sách, biết chữ, dạy nô tỳ tu luyện, mà chức trách của nô tỳ chính là bảo vệ tiểu thư. Nếu như tiểu thư không còn nữa, nô tỳ còn mặt mũi nào mà sống tạm bợ trên đời. Tiểu thư muốn cướp pháp trường, nô tỳ liền cùng người đồng sinh cộng tử. Ngọc Châu, chủ tớ ôm nhau, khóc nức nở. Sáng hôm sau, trời đổ mưa phùn, trưởng công chúa phủ, hương nhân vẫn như cũ đến phủ, ân cần với Đức Di quận chúa. Đức Di quận chúa vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng nghĩ đến chuyện đêm qua, bỗng lên tiếng, Tam hoàng tử điện hạ, có thể giao Lâm không cho ta được không? Hương nhân ngẩn người, Đức Di, nàng muốn Lâm không để làm gì? Lâm gia đã cùng một bọn với Sương Nhi, vậy ta muốn lợi dụng Lâm không để dẫn dụ người Lâm gia trong thành xuất hiện, tìm cho ra Sương Nhi, tự tay giết à, báo thù cho mẫu thân. Đức Di quận chúa đáp. Hương nhân cười nói, Đức Di cứ yên tâm, thù của cô, biểu huynh sẽ thay nàng báo. Ngày kia ngọ môn hành quyết Lâm không, chính là cái bẫy ta giăng ra cho người Lâm gia trong thành, đến lúc đó bọn chúng chỉ cần dám lộ diện, ta bảo đảm có cánh cũng khó thoát. Đức Di quận chúa mím đôi môi đỏ mỏng, trầm ngâm một lát rồi nói, vậy đa tạ Tam hoàng tử điện hạ. Với biểu huynh còn khách khí làm gì? Buổi sáng, mưa vẫn chưa dứt, quán rượu nhỏ trên phố, mười mấy năm như một, trời chưa sáng đã mở cửa làm ăn, dù mưa cũng không ngoại lệ. Trên sạp điểm tâm đối diện quán rượu nhỏ, Trần Mặc cùng ba người đang ăn hoành thánh, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn vào quán rượu. Để tránh gây chú ý, Trần Mặc bọn hắn không thể cứ mãi theo dõi ở lầu rượu đối diện quán rượu nhỏ, thỉnh thoảng cũng phải đổi chỗ. Ngày mưa, người đi trên phố không nhiều, đến quán rượu nhỏ cũng chẳng bao nhiêu. Không lâu sau, Một người đàn ông trung niên thân hình hơi mập mạp từ quán rượu nhỏ bước ra, cầm lấy áo tơi đặt bên ngoài khoác lên người, rồi rời đi. Lúc này, một thanh niên cũng nối gót từ quán rượu nhỏ đi ra, hướng về phía Trần Mặc mấy người vẫy tay, rồi chỉ vào người đàn ông mặc áo tơi vừa rời đi. Mà thanh niên kia, chính là một trong những người mà Trần Mặc đã thuê. Có động tĩnh, Trần Mặc vừa ăn hoành thánh, thân bất động. Để ta đi theo, Tư Tùng ngồi ở bàn sau lưng Trần Mặc đứng dậy, cầm lấy chiếc đấu lạp đặt bên cạnh, đội lên đầu rồi lặng lẽ theo sau. Chẳng bao lâu sau khi Tư Tùng rời đi, Lương Mộ cũng đứng dậy rời khỏi tiểu tử quán. Ước chừng nửa canh giờ sau, Lương Mộ mới từ tiểu tử quán bước ra, rồi tiến thẳng vào một bố điếm. Trong bố điếm, Trần Mặc và Nạp Lan Y Nhân đang giả trang phu thê, chọn lựa vài vóc. Lương Mộ đi ngang qua, khẽ nói, dưới gốc hòe sau giếng cổ thành nam, đến lấy tiên nhân tán. Để ta đi, Trần Mặc đáp lời. Nạp Lan Y Nhân vội nắm lấy cánh tay hắn, ôn tồn, ngươi đã giúp ta đủ nhiều rồi, việc còn lại hãy để ta tự mình lo liệu. Nói đoạn, Nạp Lan Y Nhân hướng trưởng quỹ phía xa cất tiếng, trưởng quỹ, tấm vải này không tệ, gói lại giúp ta. Xin mời đợi. Tư Tùng bám theo gã trung niên mặc áo tơi, một đường đến trước một gian dân xá rồi thấy gã bước vào trong. Không vội vàng xông vào, Tư Tùng đảo mắt nhìn quanh, xác định không có gì dị thường, liền vòng quanh gian nhà một lượt, cuối cùng cẩn thận lẻn vào bên trong. Trong nhà, Tư Tùng thấy gã trung niên đã cởi áo tơi, đang vui vẻ trò chuyện với một phụ nữ dung mạo xinh xắn. Nàng còn ôm một hài tử, trông như một gia đình ba người hạnh phúc. Thấy không có gì khả nghi, Tư Tùng hiểu rằng nơi này không phải sào huyệt của yêu vật kia, bèn lặng lẽ rời đi. Tiếp theo, chỉ cần bám theo gã này, nhất định có thể tìm ra tung tích của nó. Nhưng Tư Tùng nào hay biết, từ lúc hắn bám theo đối phương đến gian dân xã này, cho đến khi lẻn vào rồi rời đi, nhất cử nhất động đều bị một đôi mắt âm thầm theo dõi. Một bên khác, Nạp Lan Y Nhân cũng đã đến gốc hòe sau giếng cổ thành nam. Sau một hồi tìm kiếm, nàng tìm thấy một chiếc bình sứ đựng tiên nhân tán. Khi xác định được phương pháp điều chế tiên nhân tán này xuất phát từ Độc Vương Cốc, thân thể Nạp Lan Y Nhân không khỏi run lên nhè nhẹ. Đã 15 năm rồi. Cuối cùng, nàng cũng đã tìm được chút manh mối tại Dạ Lang Quốc. Ra ra, người nơi chín suối hẳn đã có thể an lòng. Nạp Lan Y Nhân lệ rơi đầy khóe mắt, nàng thu hồi tiên nhân tán, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, vẫn không phát hiện điều gì khác thường. Đợi nàng rời đi, một con hắc điểu nhỏ đang trú mưa trên cây hòe cũng vỗ cánh bay đi. Thế nào rồi? Trần Mặc lo lắng cho sự an toàn của Nạp Lan Y Nhân, vẫn luôn theo sát phía sau, nhưng không dám tới quá gần, đồng thời cảnh giác quan sát bốn phía, xem có ai theo dõi nàng không, nhưng mọi chuyện đều thuận lợi, Trần Mặc không phát hiện ra điều gì bất thường. Thủ pháp của Độc Vương Cốc chắc chắn là do nghiệt xúc kia luyện chế, mà nó lại ở ngay Dạ Lang. Nạp Lan Y Nhân đáp. Quá tốt rồi, giờ chỉ cần chúng ta theo dõi kẻ mà đại trưởng lão phái đi, sớm muộn gì cũng có thể lôi được nhiệt xúc kia ra ánh sáng. Trần Mặc cười nói. Ừm, Nạp Lan Y Nhân khẽ gật đầu, bao nhiêu năm rồi, sự việc này cuối cùng cũng sắp có kết quả. Trong màn mưa phùn, một chấm đen dần hiện rõ, đó là một con hắc điểu lớn chừng bàn tay, đang xuyên qua màn mưa, từ trên khu dân cư bay vào một tòa các lâu, đậu trên vai một hắc bảo nhân. Hắc bảo nhân đưa tay lên, đặt bên miệng hắc điểu, trong lòng bàn tay là một nắm mô hạt vụn, hắc điểu cúi đầu ăn lấy. Ăn xong, nó kêu chiêm chiếp, rồi đậu lên cánh tay hắc bảo nhân. Hắc bảo nhân vuốt ve bộ lông đen nhánh của hắc điểu, giọng nói khàn khàn mang theo sự kích động khó che giấu, đến người cũng cảm thấy sợ hãi, xem ra đúng là khí tức của Thao Thiết Cổ. Tiểu sư muội của ta đích thân tới rồi sao? Ha ha ha, bao nhiêu năm tâm huyết của ta, không uổng phí, không uổng phí, cuối cùng cũng đợi được ngày này. Đường Nghị Thần nếu thực sự muốn ẩn giấu tung tích, dù cho Độc Vương Cốc có thêm 100 năm nữa, cũng khó lòng tìm ra hắn. Bởi lẽ, nếu thực sự muốn thoát khỏi sự truy sát của Độc Vương Cốc, hắn việc gì phải lấy danh hiệu Đại Tế Ti còn truyền bá rộng rãi ở Tây Vực như vậy? Thậm chí còn có tin đồn Đại Tế Ti Tây Vực là kẻ phản bội của Độc Vương Cốc. Rõ ràng, tất cả những điều này đều do Đường Nghị Thần cố ý làm, cố ý thông tin ở Tây Vực, chính là để dẫn dụ người của Độc Vương Cốc đến. Ở Bách Việt, đó là địa bàn của Độc Vương Cốc, nhưng ở Tây Vực, hắn đã gây dựng nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có ngày dùng đến. Người đâu? Đường Nghị Thần khoác hắc bào phát ra âm thanh khàn khàn. Rất nhanh, một hắc y nhân từ ngoài bước vào, cung kính đáp thuộc hạ tuân lệnh. Chốt nữa ta sẽ đến thông báo với Độc Hạt một tiếng, bảo hắn sáng mai đến địa cung tìm bệ hạ, ta thông báo xong sẽ không quay lại đây hồi mệnh. Nửa canh giờ sau, trong thư phòng của Tam Hoàng Tử. Sau án thư, Hương Nhân hơi cúi đầu, tay cầm bút lông chậm rãi phác họa trên giấy. Hiện lên trên trang giấy là một bức họa nữ tử còn dang dở. Nếu Đức Di quận chúa ở đây, ắt hẳn sẽ nhận ra, nữ tử trong bức họa kia lại chính là mẫu thân của nàng. Hương Nhân vô cùng nghiêm túc, thậm chí mỗi khi vung bút, thân sắc trên mặt đều có sự thay đổi nhỏ. Đối với bức họa này, hắn đã dồn hết tâm tư vào đó. Trước khi dừng bút, Hương Nhân còn lẩm bẩm, vì sao? Bản cung rốt cuộc điểm nào không bằng hắn, nàng thà chết, cũng không chịu thành toàn cho bản cung. Nàng tưởng rằng chết rồi là có thể xong hết mọi chuyện sao? Không, Đức Di đã lớn rồi, đã có vài phần thần thái khi còn trẻ của nàng. Đức Di không giống nàng, quá yếu đuối, không thể thoát khỏi lòng bàn tay của bản cung đâu. Bút dừng, Hương Nhân thu bút, đợi mực khô, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nữ tử trong bức họa, trong đáy mắt ánh lên một tia quyến luyến. Đúng lúc này, Hương Nhân dường như cảm giác được điều gì, ánh mắt lạnh lẽo, ngẩng đầu lên, chiếc bút vẽ trong tay hắn đột ngột phóng ra, tựa một lưỡi dao sắc bén, mang theo sát ý mút trời. Nhưng chiêu thức ấy lại bị kẻ đến dễ dàng tiếp được. Không tệ, tâm huyết của vi sư không uổng phí, uổng công dạy dỗ ngươi, đồ nhi càng thêm cảnh giác rồi. Một giọng nói khàn khàn vang lên. Hương Nhân thấy rõ người đến, sắc mặt khẽ biến, vội vàng bước lên phía trước, chắp tay run giọng, sư phụ, đồ nhi không biết là ngài, mong sư phụ thứ tội. Đường Nghị Thần phất tay, đưa chiếc bút vẽ vừa bắt được cho Hương Nhân, rồi tiến đến bên thư án, nhìn bức họa vẽ một nữ tử, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị, rồi nói, đồ nhi, ngươi vừa ra tay sát hại mẫu thân nàng, giờ đến cả nàng cũng không tha sao. Sư phụ nói lời ấy là sao? Đồ nhi thật lòng yêu thích các nàng, nếu không phải nàng ta liều chết phản kháng, đồ nhi sao có thể lỡ tay? Hương Nhân vội biện giải. Đường Nghị Thần chỉ thuận miệng nói vậy thôi, đối với những chuyện này gã không hề hứng thú, gã biết rõ hoàng thất các nước Tây vực đều loạn lạc, gã nói, vi sư lần này đến, là cần ngươi giúp vi sư một việc. Sư phụ, thần công của ngài chẳng phải đã đại thành rồi sao? Hương Nhân tưởng rằng đối phương lại đến đòi người, theo bản năng thốt lên. Sao, đồ nhi không muốn giúp đỡ? Giọng của Đường Nghị Thần rất bình tĩnh, nhưng lại không cảm nhận được một tia ấm áp nào, gã nói, không có vi sư, ngươi sao có thể có được ngày hôm nay? Đồ nhi không dám, trong giọng nói của Hương Nhân mang theo vài phần hoảng sợ, vội vàng nói, sư phụ cứ việc phân phó. Vi sư cần ngươi, Đường Nghị Thần hạ giọng dặn dò. Cần nhiều người như vậy, Hương Nhân nhướng mày, hỏi, sư phụ muốn vây bắt ai? Với thực lực của sư phụ, lẽ nào cũng không nắm chắc. Không nên hỏi thì đừng hỏi, ngươi cứ làm theo là được. Đường Nghị Thần ngữ khí lạnh lùng, tiếp đó nói, ngoài vi sư ra, bất kể kẻ nào từ địa cung đi ra, đều giết không tha. Đường Nghị Thần lật bàn tay, trong tay xuất hiện một chiếc bình sứ nhỏ, đưa cho Hương Nhân, bôi thuốc nước bên trong lên đầu mũi tên, có thể phá vỡ phòng ngự của tiên tiên linh khí. Nhớ kỹ, thuốc này không được bôi trước, phải dùng lúc nào thì bôi lúc đó, nếu không sẽ mất hết tác dụng, chỉ cần làm tốt việc này, vi sư bảo đảm ngươi bước vào thần thông cảnh. Đa tạ sư phụ, Hương Nhân tiếp nhận, cung kính đáp lời. Đường Nghị Thần hiểu rõ, muốn ngựa chạy nhanh, phải cho ngựa ăn no, cần ban cho Hương Nhân chút lợi ích. Hắn lấy từ trong ngực ra một gói nhỏ dược phấn, đưa cho Hương Nhân, nói. Dược phấn này phối hợp với mê hương mà vi sư đã cho con trước đây, dù là liệt nữ trinh tiết đến đâu, cũng sẽ biến thành dâm phụ mặc ngươi muốn gì được nấy. Hơn nữa còn có một chút tác dụng mê hoặc, nếu dùng lâu dài, còn có thể khiến đối phương yêu ngươi. Hương Nhân hai mắt sáng lên. Đêm, trong sương phòng, Trần Mặc ngồi trên giường vận động thân thể tu luyện, đến Tây Vực, không có nữ nhân sưởi ấm giường, thời gian rảnh rỗi, hắn hầu như đều dành cho tu luyện. Mở bảng hệ thống. Tên, Trần Mặc. Tuổi, 24. Công pháp, Từ Dương Hóa Nguyên Công, viên mãn 162.311, 5/300.000. Cảnh giới, thần biến, nhị phẩm. Điểm lực lượng, 4.570. Kỹ năng, Đại Nhật Nhất Khí Trảm trung cấp 1.602.356/6 triệu, xạ nhật tiễn trung cấp 436/3 triệu, thần nhiên pháp sơ cấp 99.099/100.000, vân du bộ viên mãn 20.098/50.000, xà thôn pháp đã viên mãn. Đột phá đến nhất phẩm sau sẽ phá giai, mật tông song luyện pháp trung cấp 415/1000, kim cương công trung cấp 453/500. Ngày mai, kim cương công có thể đạt tới trung cấp. Trần Mặc nắm chặt tay, nhìn cánh tay thấm ra một tia thanh sắc cực nhạt, trên mặt lộ vài phần ý cười. Không có nữ nhân, tiến triển tu luyện quả nhiên nhanh hơn. Tiếp tục, Trần Mặc định thừa thắng xông lên, đêm nay tu luyện kim cương công tới trung cấp. Nạp Lan Y Nhân và Tư Tùng đều ở bên ngoài canh giữ, trong phòng chỉ có một mình hắn. Đúng lúc này, Trần Mặc nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Rất nhanh, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Mặc công tử, chàng đã ngủ chưa? Là Lâm Tuyết Lam. Trần Mặc khẽ nhíu mày, ngỡ rằng đối phương lại có chuyện đến cầu cảnh, không khỏi muốn trốn tránh, giả vờ như không nghe thấy. Nhưng phòng đã lên đèn, trắng trợn trốn tránh như vậy, hắn lại thấy không ổn. Hắn thở dài, là Lâm tiểu thư à, mời vào. Kẽo kẹt, cánh cửa phòng mở ra, một thân ảnh mảnh mai uyển chuyển bước vào, rồi khép cửa lại. Lúc này, Lâm Tuyết Lam khoác lên mình chiếc váy dài màu tím, mái tóc đen óng như thác đổ, hương thơm thoang thoảng. Làn da nàng trắng như ngọc, mịn màng như tơ, tựa vệt dáng chiều. Màu tím quả thực rất hợp với nàng, khiến khí chất vốn lạnh lùng lại thêm vài phần quyến rũ. Nàng uyển chuyển như liệu yếu trong gió, nhẹ nhàng thanh nhã, tiến thẳng đến mép giường. Lâm tiểu thư, có việc gì sao? Với nhãn lực của Trần Mặc, hắn biết rõ nàng đã cố ý trang điểm trước khi đến. Mặc công tử, Tuyết Lam thích chàng. Ngay khi Trần Mặc còn tưởng nàng đến cầu xin điều gì, Lâm Tuyết Lam đột ngột thốt ra một câu khiến hắn ngây người. Lẽ thường, lời tỏ tình vốn dĩ chẳng có gì lạ, với kiến thức của hắn, đáng lý không đến nỗi ngây ngốc như vậy. Nhưng mấu chốt là, Lâm Tuyết Lam nói lời này quá bất ngờ, không cho hắn chút chuẩn bị nào. Hoặc có thể nói, lời tỏ tình này quá mức cứng nhắc, ai đời vừa gặp đã nói như vậy. Ít ra cũng nên có vài lời dạo đầu, ủ men cảm xúc, tạo dựng không khí chứ. Nhưng Lâm Tuyết Lam đâu phải tay lão luyện tình trường, nàng chỉ là một trang giấy trắng. Với nàng, thích thì phải nói ra thôi. Bây giờ không nói, sau này sẽ chẳng còn cơ hội. Vụ cướp pháp trường hai ngày sau, Lâm Tuyết Lam đã lường trước được là cửu tử nhất sinh, nhưng không thể không làm. Vì vậy, nàng muốn trước khi chết, trao thân cho Mạc Ngữ, xem như báo đáp ân cứu mạng. Lâm tiểu thư, nàng đột nhiên nói vậy, là có ý gì? Lâm Tuyết Lam khiến Trần Mặc thật sự không hiểu nổi. Bị ánh mắt của Trần Mặc nhìn chăm chú, gò má ửng hồng của Lâm Tuyết Lam cũng lặng lẽ đậm thêm vài phần, nàng không khỏi cúi đầu, đôi tay ngọc khẽ nắm lấy vạt áo. Một lát sau, nàng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Trần Mặc, dịu dàng nói. Mặc công tử, thiếp nói thật lòng, chàng là người duy nhất mà Tuyết Lam này yêu thích trong đời, dù hiện tại thiếp nói những lời này, có thể khiến chàng cảm thấy thiếp có chuyện muốn nhờ vả, nhưng... Lâm Tuyết Lam lắc đầu thật mạnh, nghiêm túc nói, Mặc công tử, đây là tình cảm chân thật nhất trong lòng Tuyết Lam, không hề có một chút mục đích nào. Thiếp chỉ muốn nói cho chàng biết, thiếp thích chàng. Lâm tiểu thư, lời này của nàng có phải là hơi đột ngột rồi không? Trần Mặc hơi cảm thấy có chút không tự nhiên, hắn nói, ta cảm thấy nàng nên suy nghĩ thật kỹ, theo ta thấy, đây không phải là thích, mà chỉ là xuất phát từ lòng cảm kích đối với ta, khiến nàng ngộ nhận đây là thích, đợi. Không phải, lời của Trần Mặc còn chưa dứt, Lâm Tuyết Lam đột ngột lên tiếng cắt ngang, trên mặt còn hiện lên vẻ sốt ruột ửng hồng. Nàng tuyệt đối không cho phép tình cảm của mình bị đối phương hiểu lầm, nàng tiến lên nắm lấy tay Trần Mặc, hai tay nâng niu đặt lên ngực mình, nói, Mặc công tử nếu không tin, có thể cảm nhận một chút, trái tim Tuyết Lam vì chàng mà rung động. Trần Mặc, quả thật là đập rất nhanh. Lâm tiểu thư, rốt cuộc nàng làm sao vậy, có chuyện gì cứ nói, nếu có thể giúp, ta nhất định sẽ giúp. Trần Mặc khẽ ho một tiếng. Mặc công tử, có phải là Tuyết Lam làm phiền chàng quá nhiều, khiến chàng ghét thiếp rồi không? Không có, Lâm tiểu thư nàng đừng suy nghĩ nhiều. Mặc công tử không ghét là được rồi. Vừa nói, Lâm Tuyết Lam buông tay Trần Mặc ra, hai tay đẩy vào vai hắn, sau đó cả người liền áp lên. Nàng quả thật là cái gì cũng không biết, cứ thế mà hôn loạn xạ lên mặt Trần Mặc. Trần Mặc vừa luyện xong mấy bộ kim cương công, thân thể đang trong thời kỳ sung mãn, lại đã lâu không được giải tỏa, bị Lâm Tuyết Lam làm như vậy, lập tức lửa nóng bốc lên. Khuôn mặt Lâm Tuyết Lam ửng hồng, dù rằng nàng ở phương diện này vẫn còn là một trang giấy trắng, nhưng không có nghĩa là cái gì cũng không hiểu, nàng minh bạch được chuyện gì sắp xảy ra. Trong đôi mắt Lâm Tuyết Lam ánh lên vài phần vui mừng, ít nhất hiện tại xem ra, Mặc công tử thật sự không chán ghét nàng. Mặc công tử, chàng không cần cố nhịn, ta sẽ không nói với Lan cô nương đâu. Lâm Tuyết Lam khẽ nói. Nạp Lan y nhân hóa danh Lan cô nương. Bởi vì khoảng thời gian trước, Trần Mặc và Nạp Lan y nhân cùng ở chung một toa xe, cho nên khiến Lâm Tuyết Lam cho rằng, hai người là một đôi phu thê. Vừa nói, Lâm Tuyết Lam dướn người, cuối cùng cũng hôn được lên môi Trần Mặc. Đây cũng là nụ hôn đầu đời của nàng. Có lẽ là do tâm lý chi phối, khiến Lâm Tuyết Lam cảm thấy quả nhiên giống như trong sách viết, thích một người, vị ngọt ngào đến thế. Ngay khi Lâm Tuyết Lam còn đang chìm đắm trong dư vị ngọt ngào, Trần Mặc khẽ đẩy nàng ra một chút, ôn tồn, Lâm tiểu thư, nàng nên suy nghĩ cho kỹ, có một số việc, một khi đã làm, sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Lâm Tuyết Lam kiên định đáp, Mặc công tử, trước khi đến đây, Tuyết Lam đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Lời vừa dứt, ngay giây tiếp theo, Trần Mặc bị nàng đè dưới thân đột nhiên xoay người, tư thế hai người liền đổi ngược, Trần Mặc từ trên cao nhìn xuống Lâm Tuyết Lam đang ngượng ngùng, căng thẳng, khóe môi khẽ nhếch, nữ nhân, nàng đang đùa với lửa đấy. Đáp lại lời hắn, Lâm Tuyết Lam vòng đôi tay trắng nõn ôm lấy cổ Trần Mặc. Xoẹt. Trần Mặc lúc này như một con dã thú phát cuồng, trực tiếp xé toạc xiêm y trên người Lâm Tuyết Lam, trong nháy mắt, một mảng lớn da thịt trắng như tuyết lộ ra, thoang thoảng hương thơm mê người. Gương mặt xinh xắn của Lâm Tuyết Lam cũng trở nên nóng bừng, đối với sự thay đổi của Mặc công tử, trong lòng nàng không khỏi có chút sợ hãi. Dù sao vừa rồi hắn còn nho nhã, ôn tồn, mà giờ đây đã đột nhiên biến thành một người khác. Nhưng nàng không hề phản kháng, ngược lại còn vụng về phối hợp, khí tức dương cương nồng đậm của hắn lan tràn khắp cơ thể nàng, xâm nhập vào tâm trí, khiến thân thể nàng mềm nhũn, tinh thần cũng cảm thấy vui vẻ. Nụ hôn của Mặc công tử khác hẳn với nụ hôn của nàng, mang theo sự cuồng dã, tham lam, như muốn cướp đoạt tất cả của nàng. Nàng tựa tiểu bạch thò lạc giữa bầy sói, bị đầu đại hôi lang, Trần Mặc kia quấn thân, khó bề thoát khỏi. Thời gian dài dây dưa, đầu óc thiếu dưỡng khí, khiến sắc mặt nàng đỏ bừng, cảm thấy nghẹt thở, khó chịu, cánh tay ngó sen ôm cổ hắn, bắt đầu vỗ nhẹ lên vai hắn. Nhưng lực của nàng rất nhỏ, nhìn qua càng giống như chất xúc tác. Cũng may Trần Mặc vẫn là buông nàng ra. Cảm giác thế nào, Trần Mặc một tay chống thân, tay kia nâng cầm trắng nõn của Lâm Tuyết Lam, trêu chọc. Môi nàng nhạt màu, son môi vốn có, vừa rồi đều bị Trần Mặc ăn hết. Lâm Tuyết Lam khẽ cúi đầu, ánh đèn trong phòng chiếu lên khuôn mặt kiều diễm, phảng phất lửa đốt nóng rực, nàng ngây ngô đáp lại, rất đẹp. Tiếp theo còn có cái càng đẹp nữa, Trần Mặc cúi đầu lần nữa, hôn lên đôi môi anh đào của nàng. Lần này, không dừng lại quá lâu trên đôi môi thơm, liền dần dần di chuyển xuống. Rất nhanh. Trong phòng yên tĩnh, nữ tử khẽ rên một tiếng, hương thơm thoang thoảng, Lâm Tuyết Lam ôm lấy đầu Trần Mặc, cắn chặt môi anh đào, khuôn mặt ửng hồng động lòng người. Một nén hương sau, Tuyết Lam, ta sau này có thể gọi nàng như vậy không? Trần Mặc ngẩng đầu nhìn Lâm Tuyết Lam. Lâm Tuyết Lam đáp lời nhỏ như tiếng muỗi kêu, chuyện vừa xảy ra khiến nàng ngượng ngùng, không dám nhìn Trần Mặc. Trần Mặc nắm lấy đôi tay mềm mại của nàng, cùng nàng mười ngón đan sen, ghé vào tai nàng khẽ nói vài câu. Nghe vậy, hô hấp của Lâm Tuyết Lam đột nhiên trở nên gấp gáp hơn, nàng nắm chặt lấy bàn tay Trần Mặc, khẽ một tiếng, rồi nhắm mắt lại. Ngoài phòng, khi Ngọc Châu chạy tới, chỉ nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng cọt kẹt của giường tủ cũ kỹ, còn có tiếng rên rỉ tựa như khóc lóc ai oán. Ngọc Châu cho rằng tiểu thư bị ức hiếp, vừa muốn xông vào, nhưng lại lo lắng hành vi của mình có chút lỗ mãng, thế là nàng đi đến bên cửa sổ, giơ tay chấm một chút nước bọt lên đầu ngón tay, chọc một lỗ nhỏ trên giấy dán cửa sổ, ghé mắt nhìn vào. Đêm đen hơi lạnh, trong một gian sương phòng của một tiểu viện hẻo lánh tại kinh đô thành, đèn đuốc sáng trưng, cửa phòng đóng chặt. Trên cánh cửa sổ có một lỗ nhỏ được chọc bằng ngón tay, một đôi mắt trong veo đang thông qua lỗ nhỏ này nhìn vào bên trong. Tiểu viện này chỉ là nơi thuê trọ tạm thời, không gian trong phòng không lớn lắm, không giống như phủ đệ của đại gia tộc, có bình phong, thư án, bàn trang điểm, cũng chẳng phân phòng trong phòng ngoài. Bên trong chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo đơn sơ, một cái bàn, vài chiếc ghế đơn giản. Giường cũng không có màn che, cho nên Ngọc Châu liếc mắt một cái liền thấy rõ tình huống trong phòng. Trong nháy mắt, khuôn mặt có làn da màu đồng cổ của Ngọc Châu ửng đỏ, hoảng loạn lùi lại hai bước. Nàng thấy cảnh tượng trên giường. Tiểu thư nằm nghiêng, thân không mảnh vải che thân, da trắng nõn nà đến chói mắt. Mặc công tử thì quỳ thẳng, ôm lấy một chân ngọc của tiểu thư, nâng cao lên, đặt trên vai. Cả hai đều không mặc y phục, cảnh tượng ấy, Ngọc Châu thu hết vào tầm mắt. Nàng chưa từng trải qua chuyện này, giống như bị điện giật, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn. Đặc biệt là khi hồi tưởng lại cảnh Mặc công tử vừa rồi rút kiếm ra khỏi vỏ, rồi lại tra kiếm vào vỏ, Ngọc Châu chỉ cảm thấy kinh tâm động phách. Đương nhiên, nàng chưa ăn thịt heo, nhưng cũng đã thấy heo chạy, biết tiểu thư và Mặc công tử đang làm chuyện gì. Việc này nàng đâu còn dám xông vào, chỉ lo lắng tiểu thư liệu có nguy hiểm đến tính mạng. Lẽ ra, tiếp theo nàng nên rời đi thật xa, nhưng hai chân lại không nghe sai khiến, lần nữa ghé sát người tới trộm nhìn. Trong phòng, với thực lực của Trần Mặc, tự nhiên là đã phát hiện ra Ngọc Châu, nhưng đây chẳng phải là chuyện gì nguy hiểm. Hắn đang ở thời khắc quan trọng, không muốn phân tâm, nên dứt khoát coi như không thấy. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy ngọn nến trong phòng sắp cháy hết, sáp nến ồ ồ chảy trên bàn, rồi đông lại. Trong phòng thoang thoảng hương thạch nam, tiếng thở dốc vang lên liên tục. Lâm Tuyết Lam có chút suy yếu, nghiêng mình trên gối, ôm chặt lấy Trần Mặc, ôm rất chặt, tựa hồ sợ hắn rời đi, hoặc có lẽ, nàng rất tham luyến sự ấm áp này. Trên khuôn mặt ửng hồng còn vương lại những vệt lệ, hốc mắt hơi phím hồng, vẻ mặt khiến người ta thương tiếc, cánh tay che trước ngực, tay phải ôm lấy hắn, giữa các ngón tay còn nắm chặt một chiếc khăn trắng thêu hoa hồng mai. Tuy rằng cả người như chiếc cối xay gió tan tác, nhưng trong mắt lại tràn ngập sự ngọt ngào, còn có sự thoải mái khi đã báo đáp ân tình, nàng dịu dàng nói, "Mặc công tử, có thể trao thân cho chàng." Tuyết Lam rất vui lòng. Trần Mặc vuốt ve gò má Lâm Tuyết Lam, cúi xuống hôn lên trán nàng, nói, "Tuyết Lam, có phải nàng có chuyện gì giấu ta không? Chuyện tối nay của nàng có chút đột ngột, khiến ta cảm thấy..." Trần Mặc còn chưa nói xong, Lâm Tuyết Lam liền chủ động ngẩng đầu hôn lên môi hắn. Sau một hồi triền miên nóng bỏng, Lâm Tuyết Lam khẽ cười, ôn nhu nói, "Nàng không sao." Mà dù Lâm Tuyết Lam không nói, Trần Mặc cũng có thể đoán được, chuyện này có liên quan đến phụ thân nàng. Vốn dĩ, hắn thật sự không muốn quản chuyện này, dù sao chuyện của Nạp Lan y nhân còn chưa xử lý xong. Nhưng ai bảo hắn không qua được ải mỹ nhân chứ, đã đoạt lấy thân thể của người ta. Tuy nói là nàng chủ động dâng hiến, nhưng người ta cho thì cứ nhận sao. Trần Mặc vuốt ve mái tóc nàng, nói, "Tuyết Lam, nàng muốn cứu Ada của nàng, phải không? Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ..." Lâm Tuyết Lam đưa tay che miệng Trần Mặc, lần nữa cắt ngang lời hắn, nói, "Không phải, Mặc công tử đừng suy nghĩ nhiều, chuyện của Ada đã thành định cục rồi, thiếp sẽ không làm chuyện ngốc nghếch đâu." Nàng không muốn vì chuyện của Ada mà liên lụy đến Mặc Ngữ, nàng biết thực lực của Mặc Ngữ rất mạnh, nhưng cướp pháp trường quá nguy hiểm. Tối nay đến đây, nàng thật sự chỉ là muốn trao thân cho hắn, cũng là để bản thân không phải hối tiếc. Nàng không muốn chuyện này cũng xen lẫn mục đích, mà hành vi này của nàng cũng gián tiếp chứng thực suy đoán trong lòng Trần Mặc. Nếu nàng cố ý che giấu, hắn cũng không nói thêm gì nữa, tránh cho nàng lo lắng. Trong lòng thì nghĩ, ngày mai đi bái kiến Tam hoàng tử một chút. Ngủ thôi, không còn sớm nữa, Trần Mặc ôn tồn nói. Không cần đâu, ta nên đi thôi, nhỡ Lan cô nương trở về thấy thì không hay. Nghe vậy, Lâm Tuyết Lam vội vàng buông Trần Mặc ra, chống người ngồi dậy, muốn rời đi. Nói dễ nghe thì là đến bày tỏ, khó nghe thì chính là đến quyến rũ nam nhân của người ta. Nàng đừng nghĩ nhiều, ta và Lan cô nương chỉ là bằng hữu. Nằm xuống đi, Trần Mặc kéo Lâm Tuyết Lam nằm xuống. Lâm Tuyết Lam ngẩn người, Lan cô nương chẳng phải là thê thiếp của chàng sao? Ai nói nàng là thê thiếp của ta? Lâm Tuyết Lam, nghĩ kỹ lại, quả thật không ai nói. Đều là nàng tự cho là vậy, nhưng trong lòng lại có chút vui mừng, an tâm nằm xuống, tựa vào lòng Trần Mặc, dịu dàng nói, chàng trước kia chẳng phải nói mình có rất nhiều thiếp thất sao? Đúng là có rất nhiều, nhưng Lan cô nương không phải. Sau khi đã thành thật với nhau, Trần Mặc không muốn lừa dối Lâm Tuyết Lam. Tâm tình Lâm Tuyết Lam như tàu lượn siêu tốc, lại có chút hụt hẫng, nhưng nghĩ đến việc tối nay đến đây chính là để trao thân cho Mạc công tử, cũng không mong cầu gì khác, nàng lại vơi đi phần nào. Nàng ôm chặt lấy Trần Mặc, tựa đầu vào cánh tay hắn, khép đôi mi. Ngủ. A. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng động. Ai? Lâm Tuyết Lam có chút hoảng hốt, sợ là Lan cô nương đã trở về, dù Mạc công tử nói đối phương chỉ là bằng hữu, nhưng nàng vẫn không khỏi chột dạ. Người bên ngoài không đáp lời, rất nhanh lại chìm vào tĩnh lặng. Chuyện gì vậy? Lâm Tuyết Lam hỏi. Vừa rồi Ngọc Châu cô nương đến, Trần Mặc đáp. A, Lâm Tuyết Lam giật mình, đôi má ửng hồng, lát sau nghĩ đến điều gì đó, dù sao Ngọc Châu hai ngày nữa cũng phải cùng nàng đi cướp pháp trường, lành ít giữ nhiều, chi bằng để nàng ấy cũng trao thân cho Mạc công tử, báo đáp ân cứu mạng. Dù sao Mạc công tử không chỉ cứu nàng, còn cứu cả Ngọc Châu nữa. Nàng cố giấu đi vẻ xấu hổ, khẽ nói, Mạc công tử, chàng thấy Ngọc Châu thế nào? Hay là Tuyết Lam? Đừng nghĩ ngợi lung tung, ngủ thôi. Trần Mặc biết nàng muốn nói gì, liền ngắt lời, đáp. Mạc công tử, Ngọc Châu sẽ không để bụng đâu. Trong đầu chứa những gì vậy, mau ngủ đi. Mạc công tử không thích Ngọc Châu sao? Nếu còn không ngủ, ta lại muốn. A, đừng mà, ta ngủ ngay. Trong phòng vang lên những tiếng đùa giỡn khe khẽ đầy vui vẻ. Ngọc Châu rời khỏi viện của Trần Mặc gần như là chạy trốn. Nàng thề, đêm nay chắc chắn là khoảnh khắc xấu hổ, chật vật nhất của nàng. Trong lòng nàng còn cảm thấy một tia xấu hổ, bởi lẽ vừa rồi, nàng lại bất giác nhìn trộm đến nhập thần, đợi đến khi trong phòng xong chuyện, nàng muốn rời đi thì hai chân bỗng dưng mềm nhũn, khiến nàng ngã xuống đất, phát ra tiếng động. Xem ra, hai người trong phòng hẳn là đã phát hiện. Nàng không biết ngày mai phải đối diện với tiểu thư thế nào. Hôm sau, Trần Mặc không vì việc ngủ với Lâm Tuyết Lam mà quên mất chuyện của Nạp Lan Y Nhân. Thấy Nạp Lan Y Nhân cả đêm không về, Trần Mặc đánh thức Lâm Tuyết Lam, bảo nàng cứ nghỉ ngơi cho khỏe, hắn ra ngoài một lát, không cần chờ đợi. Lâm Tuyết Lam thấy Lan cô nương mấy ngày nay cũng ít khi về phủ, liền hiểu, Mạc Ngữ, đến kinh đô này ắt có việc cần giải quyết. Nàng rất hiểu chuyện, không hỏi han gì nhiều, chỉ gật đầu, dặn dò Trần Mặc cẩn thận, giữ gìn an toàn. Lão bản, một bát hoành thánh, hai chiếc quầy. Được thôi, khách quan chờ một lát, mời ngài cứ ngồi. Tại một quán ăn sáng ven đường, Trần Mặc đến ngồi vào bàn, lúc này trời còn sớm, khách khứa không nhiều, Trần Mặc nhìn về phía căn nhà dân đối diện, hỏi, thế nào rồi? Tư Tùng ngồi bàn bên cạnh, vừa húp cháo, vừa lẩm bẩm, từ khi rời khỏi tiểu quán, hắn ta luôn rụt rè ở trong nhà, chưa từng bước chân ra ngoài, cũng không có ai đến tìm. Không chừng có địa đạo gì đó, rồi lén trốn thoát ngay dưới mắt các ngươi cũng nên. Không có đâu, Y Nhân vẫn luôn để mắt tới hắn từ phòng bên cạnh, đối phương chưa từng rời khỏi tầm mắt của Y Nhân. Khách quan, Văn Thắn cùng quầy ngài gọi đến rồi đây. Lúc này, lão bản bưng Văn Thắn và quầy đi tới, Trần Mặc không tiếp lời Tư Tùng nữa. Ăn xong Văn Thắn, Trần Mặc cầm lấy quầy, hướng đến cách bích ốc mà Tư Tùng đã nói. Cách bích ốc mà Tư Tùng nhắc đến là nơi ở của một gia đình bốn người, gồm một đôi phu thê trung niên cùng hai hài tử chưa đến 10 tuổi. Để tiện giám thì tên đại tế ti ở sát vách, Nạp Lan Y Nhân tạm thời khống chế cả nhà này. Khi Trần Mặc bước vào, cả gia đình run rẩy nhìn hắn, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi, muốn nói nhưng lại không thể thốt nên lời. Ta đã cho bọn họ dùng thuốc câm, thứ thuốc này vô hại đến thân thể, chỉ là nhất thời không thể nói được thôi. Nàng dường như sợ Trần Mặc hiểu lầm nàng là kẻ đặt mục đích không từ thủ đoạn, Nạp Lan Y Nhân vội giải thích, rồi nhìn cả gia đình bốn người, nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ không hại đến tính mạng đâu. Nhưng chất giọng khàn khàn đặc trưng của nàng, lại càng khiến bọn họ thêm phần kinh sợ. Thấy vậy, Nạp Lan Y Nhân cũng không nói thêm gì, chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn ở yên là được. Trần Mặc cũng không nói gì, chỉ đưa quầy cho nàng, rồi hơi tránh mặt gia đình kia, nói, trông chừng cả đêm, chắc mệt rồi, ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi, ta sẽ giúp nàng để mắt đến. Nạp Lan Y Nhân định từ chối, Trần Mặc liền nói, việc này không biết phải trông đến bao giờ, một đêm thì không sao, nhưng nàng không thể ngày nào cũng thức trắng, lúc nào cũng dán mắt vào hắn được, thân thể sẽ không chịu nổi đâu. Lỡ như có chuyện gì xảy ra, mà nàng lại không đủ sức, thì làm sao báo thù được. Nạp Lan Y Nhân nghe lọt tai, nhìn sâu vào mắt hắn một cái, rồi nhận lấy quầy, khẽ nói, đa tạ. Chỉ là tiện tay thôi mà. Nạp Lan Y Nhân vừa ăn xong, còn chưa kịp chợp mắt nửa canh giờ, Trần Mặc đã gọi nàng dậy, Nạp Lan cô nương, mau tỉnh dậy, có động tĩnh rồi, có người đến tìm hắn. Nghe vậy, Nạp Lan Y Nhân lập tức tỉnh táo, cùng Trần Mặc tập trung nhìn về phía trước. Kẻ vừa đến cũng thân mang hắc y, dáng người gầy gò, mũi diều hâu. Trong mắt Trần Mặc, trên trán gã hiện một con số màu đỏ, 89, cho thấy đây là một thất phẩm võ giả. Nhưng chỉ là một thất phẩm võ giả hơi yếu, cùng cảnh giới với kẻ mà gã đến tìm. Với thính lực của Trần Mặc và Nạp Lan Y Nhân, cả hai đều nghe được đối phương đang nói gì. Quỷ thứ, sao ngươi lại đến đây? Độc hạt, đại tế sư có việc tìm ngươi, bảo ngươi lập tức đến địa cung gặp người, không được chậm trễ. Có chuyện gì? Độc hạt, ngươi theo đại tế sư lâu như vậy, chẳng lẽ quy củ của đại tế sư đã quên rồi sao? Có những việc không nên biết, thì đừng nên hỏi, ý của quỷ thứ là gã cũng không biết. Độc hạt nhíu mày, nói, ta đã biết, ta vào nói với thê tử một tiếng. Đoạn đối thoại này lọt vào tai Trần Mặc và Nạp Lan Y Nhân, đôi mắt Nạp Lan Y Nhân sáng lên, trong lòng càng thêm khẳng định, bọn chúng và xúc sinh kia có quan hệ mật thiết. Xem ra kẻ này phải đi gặp đại tế sư kia rồi, nhưng ta cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Trần Mặc khẽ nói. Chỗ nào không ổn, Nạp Lan Y Nhân hỏi Trần Mặc, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo Độc Hạt. Ngươi không thấy quá thuận lợi sao? Hôm qua vừa có tin tức, hôm nay đã có thể lần theo dấu vết tìm được người. Nhìn hành vi cẩn thận của hai kẻ này, xúc sinh kia chỉ có thể càng thêm cẩn trọng, sao có thể nhanh như vậy đã bại lộ hành tung. Hơn nữa nghe ý của bọn chúng, địa cung, có lẽ còn là xào huyệt của xúc sinh kia, Trần Mặc nói. Chẳng phải điều này càng chứng minh chúng ta ẩn mình rất tốt sao? Nạp Lan Y Nhân tuy cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng mười mấy năm rồi, cơ hội báo thù ngay trước mắt, nàng sao có thể bỏ qua? Ta thấy, vẫn nên cẩn thận thì hơn, Trần Mặc nhắc nhở. Hắn động thân rồi. Nạp Lan Y Nhân vội vàng thu dọn đồ đạc, hành động. Nàng không theo quá sát, đợi Độc Hạt ra khỏi phòng một hồi, mới theo ra từ phòng bên cạnh. Trước khi rời đi, nàng còn để lại giải dược cho cả nhà bốn người kia, sau khi dùng giải dược, có thể nhanh chóng khôi phục khả năng nói chuyện. Tư Tùng ở sạp điểm tâm sáng cũng đứng dậy hành động. Trần Mặc vốn cũng muốn đi theo, Nạp Lan Y Nhân lại đột ngột dừng bước, khẩn cầu hắn, người tìm Độc Hạt kia còn chưa xuất hiện, mong chàng giúp ta để mắt tới hắn. Nạp Lan Y Nhân lo lắng Độc Hạt chỉ là kế che mắt, kẻ thực sự có thể theo dấu được con xúc sinh kia, chính là quỷ thứ. Vừa nói, nàng liền triệu hồi một con hắc độc phong từ lồng trúc dưới lớp hắc bào, bảo nó đi theo Trần Mặc, rồi dặn dò, nếu bên này có biến cố gì, hãy bảo nó báo tin cho ta. Dứt lời, Nạp Lan Y Nhân nhìn theo bóng lưng Tư Tùng khuất dần, rồi vội vã đuổi theo. Trần Mặc nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, khẽ hé miệng, nhưng rồi lại thôi, nàng lo lắng như vậy cũng phải. Dù sao, nhỡ đâu bên nàng không thể lần theo dấu vết, thì bản thân hắn vẫn còn đầu mối quỷ thứ để bám theo. Song tiến cùng tiến, ắt sẽ tìm ra được con xúc sinh kia. Con hắc độc phong này được Nạp Lan Y Nhân huấn luyện rất thuần thục, lại còn hiểu được nhân tính, sau khi Nạp Lan Y Nhân rời đi, nó liền bay thẳng vào tay áo Trần Mặc, ngoan ngoãn đậu ở bên trong. Trần Mặc quay trở lại căn nhà dân cạnh nhà Độc Hạt. Cả nhà bốn người nọ, người chồng cầm giải dược trong tay nhưng lại không dám uống, thấy Trần Mặc đi rồi lại trở lại, liền giật mình kinh hãi, vội vã đặt giải dược xuống, lùi về góc tường, vừa ôm lấy vợ con, vừa sợ hãi xua tay, ý bảo Trần Mặc đừng tiến lại gần. Trần Mặc thở dài một tiếng, bảo bọn họ đừng nhúc nhích, rồi tiếp tục ẩn mình theo dõi. Tên quỷ thứ kia cũng không ở lại nhà Độc Hạt quá lâu, chỉ khoảng một chén trà nhỏ, rồi cũng rời đi. Coi như chưa từng gặp ta, giữ kín miệng, đừng nói năng lung tung, nếu không, các ngươi tự hiểu lấy. Trần Mặc lạnh lùng nói với trượng phu một câu, rồi bỏ lại một thỏi bạc, sau đó liền rời đi. Từ sau ngày toàn thành bị phong tỏa, nhưng không thu hoạch được gì, Tam Hoàng Tử Hưng liền giải trừ lệnh giới nghiêm. Tư Tùng, Nạp Lan Y Nhân hai người, một đường theo Độc Hạt rời khỏi thành, hướng ngoại ô mà đi. Tư Tùng và Nạp Lan Y Nhân đều là thượng phẩm thần thông cảnh võ giả. Với thực lực của Độc Hạt, tự nhiên khó lòng phát hiện có kẻ theo dõi. Nhưng vì cẩn thận, Độc Hạt vẫn thỉnh thoảng quay đầu lại. Quan đạo ngoài thành người đi lại thưa thớt, cho nên Tư Tùng hai người cũng không bám quá sát, nếu không đối phương chỉ cần liếc mắt cũng sẽ phát hiện ra điều khác thường. Nạp Lan Y Nhân thả độc trùng của nàng đi theo, đợi Độc Hạt đi xa một chút, rồi dựa vào thông tin độc trùng để lại dọc đường, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Hai người theo Độc Hạt, một đường đến một sơn cốc. Sơn cốc này thực vật thưa thớt, cây cối sinh trưởng không rậm rạp, xung quanh còn có thể thấy những đống xương trắng ngổn ngang. Nạp Lan Y Nhân thấy Độc Hạt ấn vào một chỗ, ngay sau đó vang lên âm thanh cơ quan, một cái động khẩu rộng chừng nửa mét xuất hiện trước mắt. Độc Hạt tiến vào động khẩu, bóng dáng biến mất. Nạp Lan Y Nhân lập tức muốn tiến đến xem xét, nhưng bị Tư Tùng ngăn lại, bảo nàng ở lại, hắn sẽ đi xem xét trước. Nạp Lan Y Nhân thấy vậy, đành phải quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đợi Tư Tùng xác nhận không có cạm bẫy gì, mới ra hiệu cho Nạp Lan Y Nhân tiến đến. Nạp Lan Y Nhân thi triển khinh công, thân ảnh nhẹ nhàng như liễu rũ, lướt đến bên cạnh Tư Tùng, không để lại dấu chân trên đất. Hắn vừa ấn chính là cơ quan này, Tư Tùng chỉ vào tảng đá kỳ dị nhô lên từ mặt đất, nói. Nhưng sự chú ý của Nạp Lan Y Nhân lại đặt vào những thực vật xung quanh. Đoạn hồn hoa, tuyệt mạch thảo, lục diệp tử la đằng. Nạp Lan Y Nhân lần lượt đọc tên những thực vật này, rồi có chút kích động nói, những dược thảo này, vốn là độc nhất vô nhị của Độc Vương Cốc, nay lại xuất hiện ở đây, chứng tỏ nơi này chắc chắn là xào huyệt của xúc sinh kia. Địa cung mà người kia nói, hẳn là ở ngay dưới chân chúng ta. Thuở ban đầu, khi Đường Nghị Thần phản bội trốn khỏi cốc, cũng đã mang theo một ít hạt giống dược thảo. Nói xong, Nạp Lan Y Nhân định ấn cơ quan địa cung, liền bị Tư Tùng ngăn lại. Y Nhân, muội chớ vội, tình hình bên dưới ra sao, chúng ta còn chưa rõ. Nếu mạo muội tiến vào, tình thế bất lợi, nên cẩn trọng vẫn hơn. Hơn nữa, ta còn chưa chắc chắn con xúc sinh kia có ở trong đó hay không. Tư Tùng nói. Nạp Lan Y Nhân khựng lại, Tư Tùng nói phải, bọn họ hiện tại còn chưa xác định được con xúc sinh kia có ở dưới hay không. Dù nghe Độc Hạt và Quỷ Thư đối thoại, đại tế ti đang ở địa cung chờ Độc Hạt, nhưng nhỡ đâu đại tế ti này không phải con xúc sinh kia thì sao? Nếu mạo muội xông vào, mà đối phương không có ở đó, chẳng phải đánh rắn động cỏ. Muốn tìm lại con xúc sinh kia, e rằng còn khó hơn lên trời. Nạp Lan Y Nhân và Tư Tùng nhìn nhau, rồi cùng lùi lại, ẩn mình, định bụng ngồi chờ xung dụng. Cùng lúc đó, bên dưới địa cung, Độc Hạt đã xuống được một lúc, nhưng Đường Nghị Thần vẫn không hề phát hiện động tĩnh gì từ bên trên truyền xuống. Chẳng lẽ là không đuổi theo, hay còn đang do dự điều gì? Đường Nghị Thần thầm nghĩ. Độc Hạt cũng rất nghi hoặc, gã đã xuống đây một lúc rồi, mà Đại Tế Ti vẫn không mở lời, khiến gã có chút bất an. Chờ đợi thêm một lát, cuối cùng, Độc Hạt không nhịn được, chủ động hỏi, Đại Tế Ti có gì phân phó thuộc hạ? Nhưng Đường Nghị Thần không để ý đến gã, miệng lẩm bẩm, xem ra bản tọa phải đích thân làm mồi nhử rồi. Đại Tế Ti, Độc Hạt nghi hoặc, gã thấy Đại Tế Ti đứng dậy, hướng về phía lối vào địa cung mà đi. Dù không rõ chuyện gì, Độc Hạt vẫn đi theo. Khi cơ quan chuyển động, lối vào mở ra, ánh dương từ trên trời chiếu xuống. Đường Nghị Thần hắc bào đi trên bậc thang, vừa đi, vừa từ từ kéo vành mũ xuống, mái tóc dài trắng như cước tuyết xóa trên vai. Độc Hạt theo sát phía sau hắn, cổ họng không tự chủ mà nuốt khan, bởi lẽ hắn thấy, trong mái tóc dài trắng bệch kia, lại có những con rắn nhỏ đang bò trườn. Bước ra khỏi địa cung, ánh dương chói chang khiến Đường Nghị Thần theo bản năng giơ tay che mắt. Ngay lúc đó, hắn nghe thấy tiếng xe gió từ phía sau truyền đến. Y Nhân, Tư Tùng thấy Nạp Lan Y Nhân đã nóng lòng muốn động thủ, liền không còn che giấu thân hình, nhanh như chớp giật lao ra từ chỗ ẩn nấp, cùng Nạp Lan Y Nhân trước sau giáp công Đường Nghị Thần. Tốc độ ra tay của cả hai đều cực nhanh, khi Độc Hạt kịp phản ứng muốn trốn tránh thì đã muộn, thậm chí đến cơ hội kêu cứu cũng không còn, liền tại chỗ nổ thành một đoàn huyết vụ. Có thể thấy, Nạp Lan Y Nhân vừa ra tay đã hung hãn đến nhường nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.